Đẳng cấp ở rể, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535. Lâm Tử Minh đương nhiên biết suy nghĩ của Long Phi Vũ, anh cũng lười để vạc chân nó. Long Phi Vũ búng tay nói, nếu đã là người luyện võ, tao muốn xem mày có thể chiến đấu tốt như thế nào. Ngay lập tức, hàng chục vệ sĩ còn lại đồng loạt xông lên và tấn công Lâm Tử Minh. Những người khác tại hội trường lúc này nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt khinh thường và vui mừng, cho rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ chịu thiệt thòi, cho dù một người đánh nhau giỏi nhưng anh có thể đánh hơn chục người như. Bên cạnh đó, đây đều là những người được đào tạo luân nghiệp. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã vượt quá mong đợi của họ. Chỉ thấy Lâm Tử Minh một tay ôm Sở Phi, bước đi thong thả, rộng như đang khiêu vũ, một cách dễ dàng, kho hơn chục vệ sĩ đã bị hạ gục trong 3 hoặc 2 nhát, cộng tất cả lại chỉ là nửa phút, trung bình một người bị hạ trong 2 giây. Hội trường im lặng trong giây lát, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, hoàn toàn chết lặng. Lâm Tử Minh vỗ tay nhẹ, có cảm giác mình vừa làm một chuyện quá tâm thường, sau đó nhìn Long Phi Vũ. Rượu mời không uống lại muôn uống rượu phạt, câu này nói rất hay, vốn dĩ tôi nghe lời vợ, không có ý định so đo với chúng mày, kết quả là mày lại tiến lên, trong trường hợp đó, tao sẽ đáp ứng mong muôn của mày. Long Phi Vũ đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn thực sự choáng váng trước sức mạnh của Lâm Tử Mi nhổ. Hắn cũng là một người yêu thích võ thuật, hắn đã luyện tập sàn và karate trong vài năm, 5 hoặc 6 người bình thường không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng hắn không thể hạ gục cả tá vệ sĩ một cách dễ dàng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm được. Nói cách khác, sức mạnh của Lâm Tử Minh vượt qua hắn rất nhiều. Vào lúc này, đối mặt với nụ cười vui tươi của Lâm Tử Minh, lần đầu tiên hắn cảm thấy rụt rè. Hừ, tốt lắm, tốt lắm, mày thật sự dám động thủ đánh người của tao, ác ý hại người khác, lại xông vào buổi tụ họp của chúng tao bất hợp pháp, đã câu thành tội rồi, hiện tại tao sẽ gọi cảnh sát tới bắt ngươi, đủ làm cho mày ngồi tù rồi. Long Phi Vũ hung tợn nói, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Lâm Tử Minh lắc đầu nhìn Long Phi Vũ giống như nhìn một kẻ ngốc vậy, sau đó không thèm nói nhảm nữa, buông Sở Phi ra, bắt đầu đi về phía Long Phi Vũ. Long Phi Vũ sợ hãi trước hành động của Lâm Tử Minh, bắt đầu lùi lại. Người đâu ngăn hắn ta lại cho tôi có thời gian gọi cảnh sát. Nhưng không ai để ý tới hắn ta, ngay cả những vệ sĩ chuyên nghiệp cũng bị Lâm Tử Minh khuất phục 2-3 lần. Cái gọi là xã hội thượng lưu này, từng người một đều biết tôn trọng, lại càng không dám ra mặt thách thức Lâm Tử Minh. Thậm chí tất cả đều lùi lại nhường chỗ cho Lâm Tử Minh, cúi đầu không dám nhìn Lâm Tử Minh, vì sợ chọc tức đến Lâm Tử Minh. Bây giờ Lâm Tử Minh có nhịp điệu tuyệt đối. Khi Long Phi Vũ thấy tình cảnh này, sắc mặt lại biến đổi nghiêm trọng, nghiền răng bắt đầu bỏ chạy. Lâm Tử Minh cười nhạo khinh thường, bước lên phía trước nắm lấy băng tay phải cực nhanh, bắt kịp. Long Phi Vũ trong 2 hoặc 3 giây, đá vào chân của Long Phi Vũ, Long Phi Vũ bị đau, quỳ trên mặt đất, đầu gội đập mạnh xuống đất, bóp một tiếng, kịch liệt gào thét. Á, tiếng đầu gội của Long Phi Vũ gỡ xuống đất tiếng rên quá thảm thiết, rất nhiều người trong phòng nghe xong không khỏi kinh hãi, cả người đều cảm thấy đầu gội đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Long Phi Vũ càng làm cho bọn họ nổi da gà, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh hiện lên vẻ sợ hãi, cũng không có cái sự giám sát khinh thường như vừa nãy nữa. Bất kể vừa rồi bọn họ đối với Sở Phi có ác liệt như thế nào, trên thực tế họ cũng chỉ là những người bình thường được nuông chiều, mên yêu sợ cứng, khi gặp phải một tên cộc cằn còn khó chơi hơn bọn họ. Với lại Lâm Tử Minh không chỉ đơn giản là một con rắn chắc nịch mà là một con quỷ dữ tợn, cú đánh của anh là một đòn xâm xét, cả chục vệ sĩ đều không phải là đối thủ. Long Phi Vũ, người luôn có tiếng tăm trong giới, giờ đây trước mặt Lâm Tử Minh cũng chỉ như một con gà yếu đuối, không chịu nổi đòn. Cách chương.